mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, đoạt quyền 6, thế nào giống chúng ta, ăn tốt nhất thời điểm cũng liền thêm hai khối thịt phiến, hoặc là hai căn xúc xích, nguyên lai trên người còn có điểm thịt, hiện tại đều nhanh gầy chỉ còn lại có da bọc xương. Còn là chúng ta thủ trưởng tốt, hắn ăn cái gì, mọi người liền ăn cái gì, Hạ Nguyên nói, nhân có tư tâm thời điểm, lại là ngồi ở cái kia trên vị trí, tự nhiên là làm như vậy, sau đó lại hỏi, ngươi tính toán thế nào làm, toàn thu, vô nghĩa, mấy thứ này không là chính bọn họ ăn chính là hắn kia vài cái tâm phúc ăn. Ta không được đầy đủ thu làm cho bọn họ tiếp tục mập lên nha. Vạn nhất bọn họ trưởng thành cầu đi không đặng làm sao bây giờ. Bọn họ cũng là thời điểm nên giảm giảm béo, Hạ Nguyên. Được rồi, ngươi nói rất đúng, ta sẽ không tiếp trà. Nói xong, Đinh Hải Sinh lại bắt đầu công việc lu bù lên. Hắn hiện tại cấp bậc cũng đã tấn chức đến tam giai. Không gian so với trước kia thành lớn hơn 10 lần. Vừa rồi thu hoàn bên kia kho hàng gì đó, còn thừa không gian không nhiều lắm, nhưng là thu hoàn mấy thứ này vẫn là có thể, theo xuất ra đến trở về, dùng xong không sai biệt lắm 2 giờ, lúc này thiên đã nhanh sáng, để tránh Hoàng Siêu phát hiện trong kho hàng gì đó thiếu. Sinh nghi, bọn họ tối hôm qua liền thông chi chính mình bộ hạ nhân. Thiên Chư Lượng liền đứng lên chuẩn bị, hai người cũng không ngủ tiếp hạ. Giả bộ vừa mới rời giường, sau đó thu thập xong chính mình đã đi xuống đi cùng đại gia cùng nhau tập hợp. Mã doanh trưởng cùng Lý doanh trưởng lấy vì bọn họ đã rất sớm. Kết quả chờ hắn mang theo nhân đến thời điểm phát hiện. Bọn họ dĩ nhiên là trễ nhất, bọn họ có chút ngượng ngùng, đang muốn đi lên đánh cái tiếp đón để hỏi hảo. Dù sao Hoàng Siêu giao đợi bọn hắn chuyện, ở còn chưa có xé mở mặt phía trước. Khắc mặt mũi hay là muốn cấp, danh bọn họ khả nghi, kết quả bọn họ vừa mới nói câu, hạ đội trưởng hào, không biết xấu hổ, chúng ta đã tới Chamani nói còn chưa nói hoàn, Hạ Nguyên liền đánh gãy bọn họ, nhân đến đông đủ sao, đến đông đủ liền xuất phát đi, biết rõ hôm nay chuyện như vậy trọng yếu còn khởi trễ như vậy, trễ còn chưa tính còn nhiều như vậy vô nghĩa nói. Có lúc đó khách sáo không bằng một hồi nhiều sát mấy chỉ tang thi, dứt lời. Đối chính mình bộ hạ nhân hạ lệnh, nghiêm, hướng quẹo trái, lên xe xuất phát, hắn bộ hạ nhân đều là cùng qua Thẩm Nhiên một đoạn thời gian. Nghiêm cẩn, chỉnh tề, hiệu suất cũng phi thường cao. 200 nhiều hào nhân chỉnh tề lại cấp tốc thượng tư chiếc quân xe. Mã doanh trưởng cùng Lý doanh trưởng nhìn người nọ sổ ngẩn người. Cảm thấy có chút không ổn, hỏi, hạ đội trưởng, ngươi thế nào đem ngươi mang đến tất cả mọi người mang theo? Hạ Nguyên liếc hắn liếc mắt một cái, trả lời, kia hai cái tứ giai thực nhân hoa phía trước đã có hơn 100 người đội ngũ đi. Đều không có thể bắt bọn nó giết chết, này thuyết minh chúng nó thực lực phi thường cao, trừ lần đó ra quanh thân còn có thể có tang thi đi. Đến lúc đó nếu đối chiến đứng lên, khẳng định sẽ có người bị thương, nếu bị thương chảy ra mùi máu đưa tới đại lượng tang thi làm sao bây giờ? Ta không đem bọn họ đều mang đi, ta còn có thể còn sống trở về. Lại nói, đã đi ra ngoài, chờ giết chết kia hai cái thực nhân hoa, nơi đó đồ ăn dù sao cũng phải thu thập trở về đi. Tổng không thể miệng ăn núi lở nha, vốn chúng ta liền nan phải đi ra ngoài một chuyến. Nhiều mang điểm người đi, liền nhiều thu thập điểm đồ ăn chẳng lẽ không được không? Mã doanh trưởng cùng Lý doanh trưởng ở trong lòng nói, vốn liền không tưởng cho các ngươi còn sống trở về, bất quá những lời này bọn họ khả không dám nói ra. Bằng không còn chưa có đi ra ngoài, song phương phiên mặt, tử là ai còn không nhất định đâu, bọn họ cũng không dám cam đoan, không hạ ám thủ phía trước có thể đánh thắng được bọn họ. Hai người cười làm lành, liên thanh đáp, là, ngươi nói rất đúng, quả thật là hẳn là nhiều mang điểm người đi bảo hiểm chút, dù sao bọn họ chính là đi vây xem cùng. Ở sau lưng hạ ám thủ mà thôi,